Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 51, mặt trời mới mọc bên trong kiên trì. Thực lực bồi dưỡng từ đầu tới cuối duy trì tại mỗi ngày kiên trì không ngừng phía dưới phương có thể nhanh chóng tăng lên. Đối với điểm này, Uzumaki Tamaijitsu vô luận là kiếp trước hoặc là kiếp này đều không có qua loa qua. Khi một tia lành lạnh xâm nhập giác quan về sau, Uzumaki Tamaijitsu từ chakra tinh luyện thuật bên trong tỉnh lại. Giờ phút này, hắn như cũ ngồi tại chữa bệnh ban mái nhà phía trên. Ngóng nhìn chân trời, đông phương dãy núi ở giữa đã ẩn ẩn lộ ra một vòng ngân bạch sắc. Nồng đậm màu xanh lá rừng cây bao khỏa ở giữa. Một tầng sương mù bao phủ toàn bộ làng lá, mang theo từng tia hàn ý đánh tới. Hít một hơi thật sâu, Uzumaki Tamaijitsu đứng lên, một đêm tu hành cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu mỏi mệt. Không có gì ngoài trạng thái tinh thần vẫn không có hoàn toàn phục hồi như cũ bên ngoài. Hắn chakra đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời mơ hồ càng lên hơn một tầng. Hắn nhắm mắt hồi tưởng lấy hôm qua từng chàng tranh đấu. Cuối cùng ký ức dừng lại tại cùng Tokugawa Kawahito một trận chiến phía trên. Bốn đạo hàn quang chói mắt hoành không, cơ hồ chặt đứt hết thảy khái niệm. Mặc dù cuối cùng sụp đổ tại thứ đệ tứ một cái Rasengan phía dưới, nhưng này cỗ phong mang vẫn như cũ để hắn khó quên. Bốn đao lưu cư hợp chàm, mặc dù không phải chính thống trên ý nghĩa bốn đao lưu, nhưng hoàn toàn chính xác có cái kia hiệu quả đâu. Nói nhỏ một tiếng, Uzumaki Tamaijitsu mở ra con ngươi, mỉm cười, đưa bàn tay đặt ở bên hông lưu ly phía trên. Xoát, hắn nhanh chóng rút đao. Một tia chói mắt đao mang lấp lóe tại sáng sớm bên trong. Bộc phát ra một sợi phong mang, chặt đứt trước mặt không khí. Uzumaki Tamaijitsu nắm chặt chuôi đao tay phải tại đao minh âm thanh bên trong đồng thời trong nháy. Mắt thu hồi, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Cư hợp chàm, tựa hồ thì triển càng thêm thông thuận nữa nha. Khóe miệng của hắn có chút câu lên. Bàn tay lần nữa huy động lên đến. Một lần, hai lần, ba lần. Phóng phật không có chút nào mệt mỏi máy móc. Tái diễn buồn tẻ mà đơn điệu rút đao vung chàm. Không có chút nào không kiên nhẫn. Cố gắng đem mỗi một cái động tác đều làm đến hoàn mỹ cảnh giới. Ngô, thật đúng là chăm chỉ đâu. Giờ phút này, ở vào Konoha Trung ương ảnh lâu bên trong, Hokage trong văn phòng thứ Hokage đời thứ 3 Sarutobi Hiruzen ngồi tại một chương bên cạnh trên mặt ghế, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên chiếu rọi tại một viên thủy tinh cầu phía trên hình ảnh. Rút đao, vung chàm, trong chân dung thiếu niên tư thái yêu mỹ mà hài hòa. Không có bởi vì đơn điệu tu hành mà có chút buông lỏng, mà theo thời gian chậm chạp trôi qua, một tia trong suốt mồ hôi dần dần từ thiếu niên khuôn mặt chỗ nhỏ xuống. Đang dần dần dâng lên mặt trời mới mọc bên trong lóng lánh lộng lẫy nhất một tia sáng. Đó là kiên trì cùng không ngừng chớp lóe, mang theo người thiếu niên nhất đặc hữu phấn đấu mị lực. Thiên tài thường thường thân có người bình thường khó mà với tới tư chất. Mà nếu là có thể kiên trì cố gắng, người bình thường cũng có thể siêu việt thiên tài thành tựu. Nhưng nếu là bản thân gồm có thiên tài tư chất, càng là cụ bị kiên trì phẩm chất, như vậy thành tựu của hắn trở nên vô hạn rộng lớn đâu. Nhìn xem cái kia lưng thẳng tắp ấu bóng người nhỏ bé, Sarutobi Hiruzen ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, trong miệng thấp giọng tự nói, Uzumaki Tamaijitsu, bỏ qua một bên hắn đối với Ruth, Can, thái độ mà nói, thật sự là một cái hoàn mỹ thiên tài đâu. Vô luận là tiên thiên huyết mạch hoặc là từ sau lưng trời cố gắng mà nói, đều xa xa siêu việt người đồng lứa. Konoha danh môn nhẫn tộc mới đệ nhất tựa hồ cũng bị so không bằng đâu. Sarutobi Hiruzen thấp giọng nói xong, đồng thời thủ ấn của hắn chuyển động theo. Trong thủy tinh cầu hình ảnh không ngừng lấp lóe, lược qua từng cái chính rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Konoha danh môn thiếu niên. Inuzuka, Akimichi, Aburame, thậm chí Hyuga nhất tộc tử đệ tại khoảng thời gian này đều ở vào nghỉ ngơi trạng thái. Ngô, thật là đẹp tốt hòa bình niên đại đâu. Đột nhiên, tại thủy tinh cầu đem hình ảnh kéo gần lại Uchiha nhất tộc lãnh địa lúc. Một bóng người đột ngột dần hiện ra đến. Lập tức để lông mi cau lại Sarutobi Hiruzen thần sắc khẽ động. Ân, dứu, Uchiha nhất tộc không có gì ngoài Shisui bên ngoài. Cái này một cái tiểu gia hỏa đồng dạng ưu tú đâu. Uchiha trụ sở, một tòa yên tĩnh trên đất trống. Một đạo thân hình nhỏ gầy bối cảnh lặng im đứng vững. Đột nhiên, một đoạn thời khắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt bay lên không. Đồng thời từ giữa hai chân nhẫn cụ trong bọc liên tiếp rút ra mấy viên bốn góc shuriken. Không có chút nào dừng lại. Hai tay đong đưa ở giữa. Shuriken hóa thành một đạo đạo tàn ảnh. Chui vào tứ phương vị trí. Sau đó, run run run run. Liên miên ngột ngạt âm thanh bên trong. Mỗi một mai shuriken đều không có chút nào sai lầm. Lực đạo ổn định toàn bộ chúng đích chung quanh bia ngắm hồng tâm phía trên. Mà một tòa tận lực thiết trí chướng ngại ngăn trở bia ngắm đều đồng dạng chúng đích. Xoạt, đạo thân ảnh này rơi xuống đất, nâng lên không có chút nào thần sắc non nớt khuôn mặt. Thình lình chính là Uchiha nhất tộc tinh anh tử đệ, Uchiha Itachi. Uchiha Itachi thiên tư đồng dạng ưu tú, với lại đồng dạng 10 phần cố gắng đâu. Chấm ngoặc kép, chậm chậm nỉ non lấy. Sarutobi Hiruzen khóe miệng chậm rãi lộ ra một vòng ý vị thâm trường đường cong. Răng rắc, lúc này, cửa phòng thất đột nhiên bị mở ra. Ngay sau đó mấy đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Sarutobi Hiruzen ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức ánh mắt đột nhiên khuếch trương. Lộ ra mỉm cười. Nói, áo, Minato, thế nào? Cùng đại danh các hạ gặp gỡ coi như thuận lợi a. A, Namikaze Minato đi đến gần ngàn, nhẹ gật đầu, nói, căn cứ hôm qua biểu hiện, đại danh các hạ đối với thôn phát triển biểu thị ra cực độ ủng hộ. Đồng thời đối với mộc độn cùng Uzumaki Tamajitsu huyết kế biểu hiện một chút hứng thú. Với lại, mơ hồ thấu để lộ ra ngày sau triệu hoán hai người này tiến vào đại danh phủ đảm nhiệm 12 nhẫn. Về ý đồ, ân. Đại danh các hạ thật đúng là nhìn chung hắn nhóm đâu. Bất quá vô luận là mộc độn hoặc là Uzumaki Tamajitsu a, đều cần tiến một bước quan sát đâu. Dù sao tông tộc của bọn hắn đồng dạng có thể nói là hủy diệt tại Konoha trong tay đâu. Sarutobi Hiruzen thở ra một hơi. Lập tức lại lần nữa đem thủy tinh cầu hình tượng chuyển đổi đến Uzumaki Tamajitsu trên thân. Chậm rãi nói. Trước đó, đối với cái này một nhóm tân tấn hạ nhẫn ngươi có tính toán gì không? Ngô, Namikaze Minato lông mi cau lại, nhưng lập tức liền lộ ra mỉm cười. Nói, có dám tại bọn hắn bên trong một số người là từ ngoại giới tuyển bạt mà ra. Ninja kiến thức căn bản tương đối yếu kém. Tất cả ta cảm thấy có cần phải để bọn hắn tiến vào ninja học viện bồi dưỡng một đoạn thời gian đâu. Dù sao. Ưu tú ninja không chỉ có riêng là thực lực cao cường mà thôi a. Ân, thật sự là không mưu mà hợp đâu. Ha ha, Sarutobi Hiruzen cười ha ha một tiếng. Lập tức đem ánh mắt quét vào trong thủy tinh cầu thân ảnh phía trên. Nói nhỏ nói, vô luận như thế nào? Bọn hắn cuối cùng chỉ là hài tử mà thôi. Không nên để bọn hắn cảm nhận được ninja thế giới tàn khốc mà đi vào lạc lối. Hòa bình sinh hoạt cùng học viện ấm và bầu không khí nên có thể bên trong cùng bọn hắn nội tâm hắc. Ám đâu? Ngoặc kép, kho, hàn mang lóng lánh, mồ hôi sa sút, Uzumaki Tamajitsu lại một lần nữa thu hồi đao tư thế. Thật sâu thở ra một hơi. Cho đến giờ phút này, hắn đã hoàn thành 200 lần liên tục vung chạm. Mặc dù cũng không có hao phí bao nhiêu chakra. Nhưng tiêu hao tinh lực đồng dạng để hắn cảm nhận được một tia mỏi mệt chi ý. Nhắm con ngươi trầm tư một lát. Đột nhiên, hắn một lần nữa mở mắt. Ánh mắt chỗ sâu ẩn ẩn lộ ra một tia ánh sáng. Lần này, hắn không có tiếp tục huy động lưu ly. Mà là chậm rãi buông lỏng ra tay phải. Hai tay đột nhiên ở trước ngực khấu chặt. Kết thành một đạo tị ấn. Hoa. Sau một khắc. Nồng đậm chakra ầm vang tuôn ra, đem hắn toàn bộ thân thể bao trùm. Huyết nhục kim loại hóa chi tám tay thân. Xoát xoát, xoát xoát, trong chốc lát, liên tiếp 6 đầu cánh tay màu vàng óng lại lần nữa từ trước ngực của hắn phía sau lưng kéo dài mà. Ra, nắm chặt riêng phần mình trường đao màu vàng óng. Khí tức lạnh thấu xương. Lúc kia, chấm ngoặc kép, nhỏ xíu thấp giọng tự nói bên trong. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi huy động trên thân thể mặt khác 6 cánh tay. Làm ra cư hợp chảm tư thế. Nhưng lần này hắn hiển nhiên cũng không có lập tức chém ra ý tứ, vẻn vẹn chỉ là yên lặng thể vị lấy. Cái gì? Một lát sau, đột nhiên trong đó 2 cánh tay trong nháy mắt động, bắt chói lấy đao quang. Cư hợp chảm trong nháy mắt thi triển mà ra. Chói mắt đao ảnh lại một lần nữa lóe lên. Chỉ là khác biệt chính là, lần này là giống nhau 2 đạo thôi. Lưỡi đao dừng lại. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt dần dần phát sáng lên. Tựa hồ, song đao lưu áo nghĩa tu hành cũng có thể nữa nha. Hắn thấp giọng nỉ non một tiếng. Lập tức chậm rãi thu liễm 8 tay thân tư thái. Mặc dù giờ phút này đã tìm được tu hành song đao lưu phương pháp. Nhưng lại cũng không là tiếp tục tu hành thời điểm. Theo thời gian trôi qua, giờ phút này mặt trời mới mọc đã đâm thủng lành lạnh sương mù. Đốt lên Konoha khổng lồ sinh cơ. Một ngày mới lại lần nữa triển khai. Thuận tầng lầu cầu thang, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi đi xuống. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.